Vân Dương hiện tại cùng Vân Dương một phút trước, tựa như là hai người hoàn toàn khác biệt. Ẩn ẩn cảm thấy, tiểu tử này nhất định không có ý tốt, trong này có âm mưu, thế nhưng cụ thể là gì, hắn cũng không biết, có điều đã đến nước này, không thể không tiếp tục làm theo kế hoạch đã định. Vân Tôn đại nhân lại đột nhiên tốt như vậy, Nhiên tiên sinh không nhịn được mà nghi ngờ. Vân Dương cố ý làm bộ ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, như lời ngươi nói, thần cốt của bốn người Tuyết Xương kiếm băng để lại, thực sự trong tay ta, người mà, đối với việc mà mình không biết luôn cảm thấy sợ hãi. Bản tôn cũng như thế, nếu đem trả các ngươi, sẽ có thể tạo thành nguy hiểm cực lớn cho ta. Ha ha, có điều giờ đã là quyết chiến cuối cùng, dứt khoát trả nốt bốn khối thần cốt này cho ngươi. Kết thúc tất cả, Nhiên tiên sinh nghe vậy sững sờ, vô ý thức lại hỏi nhiều thêm một câu, ngươi có ý tốt như vậy? Vân Dương tức giận không vui, tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Vân Dương ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, người đã thấy ta làm chuyện hèn hạ nào chưa? Từng lừa người nào chưa? Coi như đối mặt với cựu nhân, cũng xử sự rõ ràng, ân oán đâu vào đấy? Vân Dương dõng dạc lớn tiếng nói, coi như Tứ Quý lâu các ngươi với ta đã sớm định không chết không thôi. Nhưng bản tôn tự hỏi, với lập trường của các ngươi, có dám nói Vân Dương ta là tiểu nhân? Nhiên tiên sinh nhất thời im lặng, cảm thấy thực sự khó mà phủ nhận. Đúng như thế, Ngọc Đường Vân Tôn, Hoàn Vũ Cộng Tôn anh hùng. Cho dù người hận Vân Dương muốn chết, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Vân Tôn là anh hùng chân chính, là thần thoại trong nhân gian. Nhiên tiên sinh híp mắt lại, cho dù là anh hùng đối địch, cũng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lập trường khác biệt, không có gì đáng trách. Vân Dương lạnh lùng nói, ta hận tất cả Tứ Quý lâu các ngươi. Đó là sự thật, thế nhưng bỏ qua lập trường, người Tứ Quý lâu cũng đáng để ta tôn kính. Không phải tổ chức nào cũng có thể thẳng thắn cương nghị. Cận chết không hàng như vậy, không đáng để tôn trọng sao? Tứ Quý lâu, từ đầu đến cuối, không hổ là đệ nhất thiên hạ. Cho nên hôm nay ta mới làm như thế, cũng là cực hạn mà ta có thể làm, người tin cũng được, không tin thì thôi, tâm ta như vậy, không cần nói nhảm. Nói xong, Vân Dương trực tiếp lấy ra bốn khối thần cốt, lạnh lùng nói, đây là thần cốt mà bốn người Tuyết Xương băng kiếm đưa cho ta. Ta nói là giữ lời, tuyệt không đổi ý, đã nói trả thần cốt cho các ngươi. Vậy nhất định sẽ trả lại. Để trận chiến ngày mai, thu được một cái kết viên mãn, ngươi là khôi thủ Tứ Quý lâu, hiểu biết với thần cốt nhất định hơn ta nhiều, Vân Mỗ khinh thường chiếm chút tiện nghi ấy của ngươi, ngươi muốn cũng được, không muốn cũng được, cách chương.